Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 526, overclocking. Siêu tần, kết nối. Năm thứ hai, trung học Umesato. Eli Ayase khóe miệng giật một cái, cùng Nozomi Tuzu hai mắt nhìn nhau một cái. Chúng ta nhưng là nguyên bản theo tốt nghiệp trung học muốn đi vào đại học, hiện tại lại muốn lên trên trong nước. Eli Ayase bất đắc dĩ nhổ nước bọt lên, suy nghĩ một chút cảnh tượng đó. Cái này có gì, ta sớm đã thành thói quen. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nhìn lấy Eli dựng lên một ngón tay cái, cười nói. Hơn nữa Eli cũng không nhìn ra giống như là sinh viên, tiến vào trung học hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Tiểu nói không sai nha. Honoka nằm ở trên ghế salon, nhìn lấy Eli Ayase cười nói. Hơn nữa như vậy thì có thể cùng với mọi người ở chung một chỗ đi học. Có thể cùng Eli còn có Tuzu đi học chung. Lúc trước có thể cũng không nghĩ đến đây. Suy nghĩ một chút liền rất kích động. Người để ý địa phương là nơi này sao? Nico không nhịn được nhổ nước bọt. Nhiệm vụ của chúng ta là chơi đùa cái tên này kêu Brain Burst trò chơi chứ? Eli Ayase đột nhiên kỳ quái hỏi. Căn cứ Tiểu Tiểu nói, chơi đùa cái trò chơi này player trải rộng toàn bộ Nhật Bản Tokyo. Như thế chúng ta hẳn là không có có cần gì phải đi cái này cái gì trung học Umesato đi học chứ? Vừa nói như vậy mà nói, Jin Hoshizora gật một cái cằm, ngước đầu nói, đích xác đây. Hơn nữa nhiệm vụ thật giống như cũng không nói muốn đi vào trung học Umesato. Eli nói không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, lại đột nhiên cười một tiếng, nhưng là hệ thống lại cho chúng ta chuyển trường tài liệu. Ta muốn nó hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này. Một điểm khác, liên quan với nhiệm vụ, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn lấy mọi người đều thả ở trên người chính mình, mới chậm rãi nói, nhiệm vụ nói, xây dựng thế lực của mình. Hơn nữa muốn nắm giữ cùng Lục Vương phân đình kháng lễ thực lực. Nhưng mà trên thực tế, Brain Burst trò chơi này cũng không phải là Lục Vương, mà là Bảy Vương. Ai? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ta muốn hệ thống nói Lục Vương chắc là lam, đỏ, hoàng, lục, tím, bạch, mà còn lại đen chi vương. Chính là một cái người phản bội, bị cái này sáu vương thông tập nhân vật. Chờ một chút, nói cách khác, Nozomi Tuzu tỉnh ngộ lại. Nhiệm vụ này, chúng ta có lẽ có thể cùng cái này đen chi vương liên thủ. Là cái ý này sao? Cái này đen chi vương ngay tại trung học Umesato, cho nên chúng ta mới muốn đi vào cái này sở trung học. Sau đó tiếp xúc với hắn, Umi lẩm bẩm nói, cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám đem lời nói quá chết, hơn nữa coi như suy đoán sai lầm cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Dù là cùng cái này đen chi vương là địch, ta cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Hừ hừ, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu không khỏi âm cười lên, để cho bên cạnh chúng nữ khóe miệng giật một cái. Tốt rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhiệm vụ lần này cũng không có như thế khó. Nguy hiểm càng là cơ hồ không có. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, mọi người coi như là một lần bơi chơi thích hơn. Du ngoạn sao? Honoka các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, nhưng là các nàng cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Dù sao cũng là có thể làm cho chính mình đạt được siêu năng lực trò chơi. Mấy cô gái đều dự định nghiêm túc cẩn thận chơi một chút. Dĩ nhiên, các nàng mới sẽ không thừa nhận là bởi vì đối với loại này có thể đích thân lãnh hội trò chơi cảm thấy hứng thú đây. Chờ một chút, chúng ta nơi này còn muốn cũng không có cái này Brain Burst trình tự. Làm sao bây giờ? Một bên Maki Nishikino mở ra thần kinh của mình liên kết trang bị. Nhìn một hồi sau đột nhiên nói, ngẩng đầu lên nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cái trò chơi này trình tự ở nơi nào tìm? Ai? Không có sao. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, mở ra thần kinh của mình liên kết trang bị, lập tức liền phát hiện bên trong một cái đồ án. À, ta chỗ này ngược lại là có. Như vậy đi, Dùng thẳng liền đem trình tự truyền cho các ngươi. Cái này Brain Burst trình tự chỉ có thể truyền cho một người. Mà truyền sau, người này liền sẽ trở thành sau lưng của ngươi. Dĩ nhiên đây là của bọn hắn cách nói. Chúng ta không cần để ý những thứ này. Các ngươi từng cái một truyền xuống đi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu liền lấy ra một cây XSB tuyến. Dường như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, loại này thẳng liền mặc dù coi như không có gì. Nhưng là nó thật ra thì là một loại phi thường thân mật hành vi. Chỉ giới hạn ở thân nhân hoặc là người thương. Cho nên các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên cùng người khác thẳng liền nha tương đương ai nha nha. Tiểu tiểu ngươi đây là ghen sao? Nozomi Tuzu che miệng nở nụ cười. Ngu ngốc, chúng ta làm sao có thể cùng người khác làm loại chuyện này nha? Honoka nhận lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu XSB tuyến. Cắm vào thần kinh liên kết trang bị. Lại không nhận biết người khác. Bất quá Tuzu nói là sự thật. Tiểu tiểu ngươi thật sự ghen. Khục khục, chớ nói nhảm, ta làm sao có thể ghen. Mộc Tiểu Tiểu mặt đỏ lên, có chút lúng túng, chẳng qua là nhắc nhở một chút mà thôi. Tốt rồi, các ngươi lắp đặt tốt sau. Thử kêu một cái bursling, overclocking, siêu tần, kết nối. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu cùng Honoka các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Khẽ mỉm cười, bursling. Trong nháy mắt, chung quanh căn phòng trong nháy mắt thì trở thành màu xanh đậm. Mà Mộc Tiểu Tiểu cùng Honoka thân thể của 9 người hóa thành pho tượng không nhúc nhích. Đồng thời, giống nhau như đúc là một cái thân thể xuất hiện tại chung quanh. Chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy chung quanh đại biến tình cảnh. Honoka há to miệng, cái này là, tự chúng ta, nhìn lấy bên cạnh không nhúc nhích chính mình. Umi Sonada đầu chuyển không đến rồi. Quay đầu trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, cái này là chuyện gì xảy ra? Không chỉ là như vậy. Hanayo Koizumi bốn phía đồ ra dụng. Cảm giác nơi này trở nên thật là lạ. À, nơi này coi như là mặt kiếng thế giới một dạng 3D thế giới rồi. Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng chúng nữ. Nói, hiện tại thân thể của chúng ta cũng không phải là chân thật thân thể. Cái này pho tượng mới là chúng ta chân chính thân thể. Hiện ở nơi này là coi như là giả tưởng nhân vật mà thôi. Bất quá ta cũng không nghĩ ra giả tưởng nhân vật lại có thể cùng bản thể giống nhau như đúc. Là bởi vì không có khai sáng nguyên nhân sao? Giả tưởng nhân vật, mặt kiếng thế giới. À, thật là phức tạp rồi. Honoka ôm đầu lầm bầm lên. Căn bản không hiểu nổi. Đơn giản mà nói. Chúng ta bây giờ là nằm ở một loại suy nghĩ gia tốc trạng thái. Đây cũng là cái trò chơi này một cái cường đại địa phương. Cùng với nhiều người như vậy ưa chuộng nguyên nhân. Mộc Tiểu Tiểu giải thích. Hiện tại chúng ta chính nằm ở não vực suy nghĩ gia tốc 1000 lần tình trạng. Nói cách khác bên ngoài thế giới chân thật chỉ qua 1 giây. Nơi này có thể ngốc 1000 giây. Cũng chính là 16 phân nhiều chuông. Lợi hại như vậy. Kotori Minami kinh hô lên. Trò chơi lại có thể làm được loại chuyện này. Gia tốc 1000 lần. Nico lầm bầm. Nếu như vậy, không phải tương đương với là khống chế thời gian nha. Cái này cũng quá. Dĩ nhiên không như khống chế thời gian như thế bắc rồi. Cái này gia tốc cũng chỉ là não vực suy nghĩ gia tốc. Chân chính sao sao vật chất là không thể gia tốc. Ngươi xem một chút. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Bắt được trên bàn một cái ly trà, lại không thể di chuyển chút nào. Thấy được chưa? Đối với thực tế vật chất là không thể can thiệp. Nếu không thế giới nhưng là phải lộn xộn. Tuy vậy, cũng đã rất nghịch thiên rồi. Suy nghĩ gia tốc 1000 lần. Cái này đã có thể ngồi vào rất nhiều chuyện rồi. Eli Ayase gật đầu một cái. Đơn giản nhất, dựa vào cái này cá biệt có thể kiểm tra mắc điểm. Honoka Kusaka thứ nhất kêu lên, một mặt kích động, như vậy rốt cuộc không cần tiêu tốn thời gian dài đi học tập rồi. A, thật là giỏi a. A ha ha, thật là phong cách của Honoka a. Kotori Minami một mặt cương cười, nhìn lấy hoan hô nhảy tước Honoka, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Honoka, không có thể dùng đến làm loại chuyện này. Umi Sonada một mặt nghiêm túc. Đây chính là đang ăn gian đây. Đích xác, Honoka sẽ nghĩ tới cái này không một chút nào ngoài ý muốn a. Tuju cũng nở nụ cười. Tại sao như vậy? Honoka không khỏi chu miệng lên. Chẳng lẽ ta nghĩ tới rồi một ý kiến hay? Nha, sẽ nghĩ như vậy cũng là đương nhiên. Trên thực tế phần lớn player chơi đùa cái trò chơi này đều là dùng tại phương diện này. Cho nên không nên nói nữa Honoka rồi. Hơn nữa ta tin tưởng nàng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Cũng sẽ không thật sự làm ra loại chuyện như vậy. Có đúng hay không? Mộc Tiểu Tiểu một mặt mỉm cười quay đầu. Nhìn lấy Honoka nói. Rời khỏi cái này chỉ cần kêu Burst Town là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Cùng mọi người về tới trên thực tế. Nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Quả nhiên, thời gian hoàn toàn không có đổi. Thật thần kỳ a, tốt rồi. Mọi người đi ngủ đi. Đối chiến giả tưởng nhân vật phải ngày mai mới sẽ sinh ra. Bất quá năm nay đi ngủ có thể sẽ gặp ác mộng nha. Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng. Ác mộng, không muốn a. Jin Hoshizora không khỏi run run người thề. Luôn cảm giác thật là khủng khiếp bộ dáng. Cụ thể có thể hay không ta cũng không biết. Mộc, Tiểu Tiểu lầm bầm, đột nhiên sững sờ, nhớ ra cái gì đó. Trời sập thật là tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương điểm, công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào truyền vào đi đi liền có thể. Lập tức tham gia, người người có thưởng. Hiện tại lập tức chú ý đi đi WeChat công chúng hào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.